Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 50 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Người bên dưới không lo lắng, còn người bên trên thì lo lắng. Không chỉ có bọn họ trên đó, mà ngay cả những người trong quân khu cũng lo lắng. Ngay cả khi Chu Hoàng Anh không đến quân khu, Trần Tuấn Anh làm sao có thể không đến? Ngoài ra còn có Lâm Ngọc Linh, cô là người lập kế hoạch huấn luyện. Một khi cô rời đi, khu vực quân sự trở nên hỗn loạn. Đương nhiên nó khiến cho giới thượng lưu, cũng như là gia đình của Hoàng Anh hốt hoảng ở quân khu. Bên trong văn phòng, Mạc Văn Thanh xanh xao, cơ thể gầy gò, ốm yếu, áo khoác loang lổ vết máu. Xét nghiệm ADN có kết quả chưa? Đúng vậy, Lâm Ngọc Linh không có mối quan hệ huyết thống nào với anh cả. Nếu muốn chính xác hơn, hãy cùng với mọi người trong nhà xét nghiệm. Mạc Vinh Thanh mí mắt mở ra, ánh mắt lạnh như là sao. Tôi không muốn nghe thấy cái điều phi lý này. Vậy thì hẹn sớm gặp lại. Người lính kia thậm chí không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu cung kính nói. Đúng vậy, tôi sẽ làm cho anh tất cả, nhưng lần này... Thời gian không phải là vấn đề. Đúng, Chu Hoàng Anh thế nào? Anh Hoàng Anh không chấp nhận sự dàn xếp của chúng tôi. Anh và Chu Hoàng Anh phải chết trước khi rời khỏi đất nước. Phía trên đang nói chuyện với các quan chức, hy vọng tìm ra giải pháp thông qua các kênh chính thức. Người lính giải thích. Không được chấp nhận, lý do là gì? Anh ấy nói anh trai của anh ấy đã từng chết bởi khẩu súng mà anh và Chu Hoàng Anh đã dùng. Tôi và Chu Hoàng Anh đã giết nó. Các hoạt động mà hành động cùng nhau có thể rất ít, hiếm khi xảy ra và không có sinh mạng nào bị giết. Chỉ trong một kế hoạch chống ma túy trước đó, cả hai đã giết một người Bỉ cũng như là thủ lĩnh của nhóm. Tuy nhiên, anh Hoàng Anh đến từ Pháp, có một người anh trai từ Bỉ cũng là người châu Âu là điều bình thường. Trong nước, thông thường không có sự phân biệt giữa Pháp và Bỉ, và họ thường được gọi chung là người châu Âu. Mạc Vinh Thanh nhíu mày. Anh trai Hoàng Anh, anh ta buôn ma túy. Vâng, nó không có gì bí mật ở châu Âu. Trận lụt đã rửa sạch chứng cứ và tội lỗi đó. Những lời này của anh. Người lính gần như đáp bật cười. Anh khẽ ho một tiếng để che giấu tiếng cười. Cục trưởng, anh có cần giặt quần áo không? Không cần. Vâng, thông báo người đến Tokyo hỗ trợ và giải cứu cho Chu Hoàng Anh càng sớm càng tốt. Anh nghĩ đến việc cứu anh ấy như thế nào? Nếu anh ấy chết, tình hình ở đó sẽ thay đổi. Nếu có thư giới thiệu, rất có thể anh sẽ được yêu cầu tiếp quản vị trí của Chu Hoàng Anh. Ngày nay khác với quá khứ, mọi người từ nước ngoài đang nhìn chằm chằm ở chỗ tôi và chúng ta phải chung tay. Chung tay? Người lính suy nghĩ một chút rồi nói. Có phải là vì Trần Tuấn Anh? Mạc Vinh Thanh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình dáng của một người châu Âu khác. Anh ta cao lớn, đôi mắt gọng vàng, lạnh lùng như một kẻ bất tử. Học vấn và kinh nghiệm đều không dưới anh ta. Người đó như là Gia Cát Lượng của Trung Quốc. Thật sao? Ừ. Mạc Vinh Thanh có vẻ có một chút không muốn phun ra một chữ từ trong cổ họng. Người lính ngừng đói ở trong giây lát. Tại thời điểm này có một tiếng nổ. Hồng Nghị dùng sức đá tung cánh cửa. Mạc Vinh Thanh. Ai? Người bên cạnh của Mạc Vinh Thanh lập tức rút khỏi súng tắt lưng, cảnh giác chĩa súng về phía Hồng Nghị. Tôi đến để giết anh. Hồng Nghị nâng cằm kiêu ngạo đi vào phòng làm việc, đi tới bên cạnh Mạc Vinh Thanh. Anh còn không đứng lên sao? Đó là cách cô nói chuyện với cấp trên. Mạc Vinh Thanh không thèm nhìn cô. Tất nhiên. Thật sao? Có vẻ như tôi phải báo cáo với cấp trên về những điều mà cảnh sát trưởng đã dạy cấp dưới. Anh. Hồng Nghị lập tức nhìn chằm chằm. Anh dám? Những người bên cạnh Mạc Vinh Thanh chế nhạo Hồng Nghị. Các người có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hồng Nghị khịt mũi. Tại sao? Đây không phải là nơi tôi đến. Đây không phải là thành phố ấy sao? Mạc Vinh Thanh cười đáp lời cô, mệt mỏi nhắm mắt lại. Điện cho bảo vệ ném cô ấy ra bên ngoài. Vâng. Kỹ năng của Hồng Nghị không có hề yếu. Nếu không thì làm sao cô ấy có thể ở bên Chu Hoàng Anh lâu như vậy? Ngoài ra cô ấy đã đến nơi Mạc Vinh Thanh khám sức khỏe với mục đích tốt, nhưng bên kia đã đánh cô ấy. Hiện tại tôi đang rất tức giận, có thể đánh người. Cô ấy nói. Đủ rồi. Mạc Vinh Thanh thấp giọng khiển trách, lập tức đứng dậy dùng ngón tay to dài siết chặt lấy cổ tay của Hồng Nghị, ngoắc ngoắc sang một bên. Cô đi đi. Hồng Nghị thật là ngu ngốc, cô tin rằng mình thật sự là phi thường, thậm chí có thể qua một vài thủ đoạn dưới tay của Chu Hoàng Anh. Cô không ngờ mình lại dễ bị tổn thương như vậy trước Mạc Vinh Thanh. Bây giờ cô có vẻ là choáng váng. Mạc Vinh Thanh lo lắng, dù sao cô cũng là phụ nữ, cũng không tốn nhiều sức lực. Ngược lại anh đột nhiên ho một tiếng. Tôi đến đây để thông báo cho anh đi khám sức khỏe. Anh không cần đuổi tôi đi ở trong trận chiến lớn như vậy. Hồng Nghị nhìn thấy anh hấy ho sặc sụa và gân xanh ở trên trán nổi lên, giọng điệu của anh ta không quá là hung dữ. Anh có muốn đi theo tôi không? Thôi, đi thôi. Mạc Vinh Thanh giơ tay ngăn cản đám người định đi theo. Các người ở đây chờ tôi. Nhưng đã đánh chưa? Người lính không nói nên lời trong giây lát và phải nhỏ giọng đáp lại. Có Hồng Nghị ở bên cạnh, sự hiện diện và vắng mặt của anh ấy không tạo ra nhiều khác biệt. Và mặc dù anh ấy có vẻ yếu, nhưng kỹ năng của anh ấy không hề yếu, và anh ấy thật sự dường như không có gì phải lo lắng. Làm ơn, người lính bối rối lùi lại. Mạc Vinh Thanh liếc nhìn anh ta một cái, cùng Hồng Nghị rời đi văn phòng tạm thời mà không nói lời nào. Đó là cấp dưới của anh, nên anh mới đối xử với anh ta như thế này sao? Hồng Nghị không nhịn được mà hỏi ngay khi anh ta ra khỏi nhà. Anh ấy thật sự là quá yếu. Lời nói của anh ấy thật sự khan hiếm. Hồng Nghị mím môi và không đáp lại. Vào lúc này, tiếng của cô ấy vang lên. Nó vẫn là sắc nét và độc đáo. Đây là lệnh khẩn cấp. Cô lấy ra một thứ giống với bluetooth nhỏ và giữ nó ở trong lòng bàn tay. Mạc Vinh Thanh trầm giọng nói. Xem ra rượu mời không uống. Đồng ý. Anh không biết là Chu Hoàng Anh đã bị ám sát như thế nào sao? Anh... Bước chân của Hồng Nghị dừng lại một lúc. Cô ấy nhìn Mạc Vinh Thanh, cẩn thận lắc đầu và chậm rãi. Ý của anh là... Linh và Hoàng Anh đồng thời bị ám sát. Cấp trên của cô không nói cho cô biết chuyện này sao? Mạc Vinh Thanh cũng dừng lại. Không ai trong hai người nhận được tin tức sao? Giọng của anh ấy được nâng cao hơn một chút. Linh ở với Hoàng Anh. Bất kể cô ấy có ở trong trí nhớ của chính mình hay không, sự hóm hình cùng với vẻ ngoài khí chất nhí nhảnh của cô gái nhỏ khiến cho cô ấy vô cùng thích. Cô ấy là học trò của Thành Nam và anh ấy nên lo lắng cho cô ấy. Nghĩ đến đây, Mạc Vinh Thanh sắc mặt càng thêm ảm đạm. Chu Hoàng Anh, không có nghe nói gì sao? Không. Khuôn mặt của Hồng Nghị trắng như là sáp. Làm sao có thể là do nhân viên liên lạc không báo cáo? Ai được sắp xếp để liên lạc những ngày này? Là Trịnh Thành Nam hôm nay. Trịnh Thành Nam? Mạc Vinh Thanh đau đầu. Người của tôi chỉ nhận được một tin từ anh ta. Anh ta thậm chí còn không báo cáo vị trí cho chúng tôi. Tôi nghi ngờ anh ta đang nhân cơ hội để kiểm tra số lượng các vụ cưỡng hiếp ở trong khu vực quân sự. Được rồi, không có đâu. Tôi sợ mình sẽ bị đau đầu trong một thời gian dài khi là một người phụ nữ bình thường. Nhưng Hồng Nghị lập tức hiểu ra thế trận, nhếch môi lạnh lùng. Không sao đâu. Anh ta có lý do riêng khi làm việc này. Tốt hơn hết là chúng ta nên kiểm tra trước. Ồ! Mạc Vinh Thanh có một chút kinh ngạc. Bây giờ mục đích lúc trước của bọn họ triệu tập chúng ta chẳng qua là để bàn biện pháp đối phó. Nhưng khả năng lập kế hoạch của chúng ta không mạnh cũng là vô dụng. Hơn nữa đưa người đi khám sức khỏe cũng là mệnh lệnh cấp trên. Nhiệm vụ đầu tiên của một quân nhân là phải tuân theo. Sau khi Hồng Nghị nói điều gì đó một cách vô cảm, anh ta cúi chào những người bên cạnh. Mạc Vinh Thanh giơ tay lên, hơi nâng tay áo lên, đưa đồng hồ lên nhìn thời gian nói. Đi thôi, ta không có nhiều thời gian. Đã bị tập kích rồi, có muốn rời khỏi quân khu không? Hồng Nghị cau mày. Bây giờ Chu Hoàng Anh không biết mình đang ở đâu. Chỉ cần rời khỏi khu quân sự thành phố, quân khu tuy rằng không phải là tuyệt đối an toàn, nhưng nhất định so với bên ngoài phải tốt hơn rất nhiều. Lúc này rời đi quân khu thật sự là bất lợi. Người đàn ông trầm mặc liếc nhìn cô không lên tiếng. Hả? Hồng Nghị khó hiểu. Cô không phải là người của... Nhưng tất cả chúng ta ở đây đều là vì đất nước. Chu Hoàng Anh đã đào tạo một nhóm thanh niên yêu nước. Thật ra so với thành phố, bầu không khí ở Tokyo quả thật tốt hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ vì nằm ở dưới quảng trường cách mạng tháng 8 nên niềm tin vào đất nước của các dân và các vùng là khác nhau chăng? Tuy nhiên, dù là vì lý do gì, những người lính có thể nói thẳng ra là phục vụ tổ quốc thì mới có hiệu quả chiến đấu cao nhất. Một người có lương tâm và dũng khí mới có thể có nhiều niềm tin. Khi cả hai bước đến phòng y tế đã là 5 phút sau, sau một loạt kiểm tra, chỉ mất chưa đến 10 phút để nhận được báo cáo không có bệnh tình gì ngoài một chút chấn thương. Từ báo cáo dữ liệu, mọi thứ đều ổn, nhưng sau khi chúng tôi giao những tấm phim này và kết quả cho những người trong khoa trung y, họ nói... Bác sĩ dừng lại và không nói gì, dường như cô ấy đang chú ý tới Mạc Vinh Thanh. Có vấn đề gì? Hồng Nghị không thể chờ đợi được nữa. Nếu có việc gì thì nhanh chóng chữa trị đi. Dù điều kiện y tế ở thành phố có tốt đến đâu thì Tokyo vẫn còn thiếu sót một chút, còn chần chừ gì nữa mà không nói chứ. Bác sĩ cười khổ nhìn Mạc Vinh Thanh. Rốt cuộc đây không phải là nơi họ muốn ở, và dù không có cùng địa bàn, họ cũng tìm hiểu tính khí của Mạc Vinh Thanh, hoàn toàn không có vẻ gì là bất cần. Nhưng thực ra ở trong dầu nóng, giọt nhỏ khiêm tốn cũng có thể khơi dậy một ngôi sao bùng nổ. Tôi ốm ở đâu sao? Mạc Vinh Thanh hiếm khi có bất kỳ một chút suy nghĩ nào. Tôi sẽ cho người cung cấp cho anh kết quả khám sức khỏe trước đó và cho anh câu trả lời sau khi so sánh. Anh sẽ phải ở lại Tokyo một thời gian. Vâng. Ngoài ra anh có biết về Chu Hoàng Anh không? Điều gì đã xảy ra với Chu Hoàng Anh? Tất cả các bác sĩ đều ngơ ngác. Nếu cấp trên của Chu Hoàng Anh biết chuyện, bộ phận y tế không thể bình tĩnh như vậy. Khả năng duy nhất là có người trong quân khu đang chặn tin tức. Khi đó sức mạnh của Thành Nam là khôn lường. Hồng Nghị, từ nay về sau cô sẽ theo tôi từng bước. Sau đó vài phút, Mạc Vinh Thanh đột nhiên lên tiếng. Đi thôi. Cái gì? Để cho cô ấy đi theo anh ta. Hồng Nghị không khỏi suy nghĩ sâu xa về những gì Mạc Vinh Thanh đã hỏi lúc trước. Sau một hồi suy nghĩ, cô chợt hiểu ra. Đúng vậy, đi thôi. Dường như một cơn bão đẫm máu đang đến. Cô vẫn nhớ rõ, lần gần đây nhất xảy ra sự cố lớn ở quân sự là hơn 10 năm trước. Lúc đó Chu Hoàng Anh mới trưởng thành, còn Thẩm Ngôn thì đã bị kẻ bí ẩn từ nước ngoài truy lùng, cuối cùng rơi xuống vực. Chẳng lẽ lần này Chu Hoàng Anh và Mạc Vinh Thanh cũng chọc tức người ta thế này sao? Hồng Nghị đang nghĩ kỹ câu chuyện, nhưng không tìm ra điểm khác. Sau khi rời khỏi phòng y tế đến một nơi yên tĩnh hơn, cô đưa tay ra và ngăn Mạc Vinh Thanh lại. Trước khi bảo vệ anh, tôi có một câu hỏi cho anh. Mạc Vinh Thanh nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai xung quanh, anh mới đi theo cô. Được rồi, nói đi. Lần này người ta bắn đứng chúng ta là ai? Quốc gia sao lại có thể cho phép một người gây rối ở trong quân khu? Hắn không muốn quấy rầy quân khu. Cái đó thủ riêng, nhất là thủ riêng của hắn. Quốc gia chẳng qua là nhóm lợi ích trước lợi dụng. Mạc Vinh Thanh có nói cô một cái đầy ẩn ý. Trong ánh mắt anh, Hồng Nghị nhìn thấy sự tuyệt vọng của nhiều thứ. Sự thờ ơ và khôn ngoan của anh dường như dựa trên một niềm tin hoàn toàn sụp đổ. Những thứ vụn vỡ đó tích tụ từng chút một, và cao nhất, thứ tồn tại chính là tính cách của anh ta. Anh ta rất đáng sợ. Anh... Hồng Nghị lại mở miệng và cổ họng có một chút khô khốc. Sau đó cô nuốt trở lại sau khi xoay chuyển lời nói. Cô không biết phải nói gì. Đi thôi, còn có việc phải làm. Có chuyện gì vậy? Tôi đã liên lạc với Chu Hoàng Anh. Do anh ấy chỉ chủ động đến tìm tôi một lần, nên sau lần đấy không có tin tức gì từ anh ấy. Hồng Nghị vừa nghe xong lập tức trừng lớn mắt. Cô lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Mạc Vinh Thanh. Cô sửng sốt. Đúng vậy. Cô không sợ sự thờ ơ dao động ở trong mắt anh, mà là bởi vì trong đôi mắt anh sâu thẳm như màn đêm có một vẻ ảm đạm, kinh khủng. Anh ấy khác với Chu Hoàng Anh, đôi mắt của Chu Hoàng Anh lạnh lùng như rất sáng. Thành phố là một khu vực sâu hoàn toàn tĩnh lặng, màn đêm dày đặc như sương mù, không thể nhìn thấy. Hồng Nghị không khỏi run lên lần nữa, ánh mắt anh lúc này thật là quá đáng sợ. Trong lòng đất ở phía bên kia của thành phố, Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh và Trần Tuấn Anh ngồi im lặng ở trên bàn. Một giờ trước, những người bên ngoài không biết họ đã dùng phương pháp gì để ngắt hoàn toàn tín hiệu. Bầu điều khiển sắp hỏng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau một thời gian, họ sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, thức ăn và oxy. Tình huống xấu nhất có thể chết. Chúng ta chỉ có thể rút lui. Trần Tuấn Anh giọng đờ đẫn. Anh ấy cảm thấy chán nản. Nó là bất khả xâm phạm. Nhưng bằng cách nào đó nó đã bị người ngoài tìm ra sai sót. Tôi tin rằng họ đã ước tính kích thước và phán đoán nơi chúng ta có thể trốn. Chu Hoàng Anh lấy ra một tờ giấy trắng và viết một vài tọa độ trên đó. Nó có thể ở đây. Trần Tuấn Anh sửng sốt. Anh làm sao mà nhớ được tọa độ? Anh ấy đã xem bản đồ vệ tinh gần một ngày. Lâm Ngọc Linh thở dài. Tôi nghĩ lại văn chiều nên nghĩ đến tình hình hiện tại của chúng ta. Mọi người không được làm vậy.

nhưng là một nhà phân tích, một người lính sắp thực hiện nhiệm vụ, việc ba người đi riêng quả thật là lựa chọn tốt. Đó cũng là chuyện trọng đại, anh không dám nhẹ tay quyết định. Lâm Ngọc Linh suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng thở dài. Được rồi, sau đó cô ấy lại nói, chúng ta sẽ tập trung ở đâu sau khi rời khỏi đây, vì họ có nguồn lực và công nghệ mạnh mẽ như vậy, họ đang đợi chúng ta ở khu vực quân sự ở nhà. Nó phụ thuộc vào vấn đề thời gian. Chu Hoàng Anh cũng lo lắng về điều này, giống như Trần Tuấn anh ta cũng có căn cứ của riêng mình. Nhưng anh ta lại không sử dụng nó nhiều năm. Không biết đối phương có ở đó hay không. Đột ngột tên của một người hiện lên ở trong đầu anh. An Mạch, Chu Hoàng Anh nói. An Mạch. Lâm Ngọc Linh mở to mắt. Có phải Chu Hoàng Anh sẽ đi tìm An Mạch? Tuy nhiên quan hệ giữa anh và An Mạch có vẻ rất rối rắm, không tốt cũng không xấu. Trong trường hợp này cô phải chọn im lặng. Chu Hoàng Anh luôn có ý tưởng riêng của mình trong làm việc và cô ấy không muốn làm trái. An Mạch là ai? Trần Tuấn Anh bối rối khi nghe thấy một cái tên mà anh hoàn toàn xa lạ. Có người nào khác quen anh mà tôi lại không biết? Tất nhiên là có. Ánh mắt của anh đổ dồn về Viết Linh. Trước đây tôi không biết An Mạch là ai. Hả? Lâm Ngọc Linh ngơ ngác nhìn anh ta. Tôi thông báo cho anh ấy sau khi tôi đi ra ngoài. Chu Hoàng Anh nói. Mọi người thử xem ứng dụng có thể sử dụng hệ thống của chính nó để vượt qua rào cản tín hiệu của giao tiếp. Lâm Ngọc Linh nghe vậy vội vàng làm thử. Mặc dù đã rất thành thạo phép toán nhưng rất khó tìm ra thuộc tính ẩn như vậy. Thứ hai, cô không tìm ra phương trình để vận hành. Cuối cùng cô đương nhiên thất bại. Kết quả này nằm trong sự mong đợi của Chu Hoàng Anh. Anh ta không nói nhiều mà bắt đầu lên kế hoạch tìm đường thoát thân. 2 giờ sau anh ấy đã hoàn tất. Sau khi xác nhận rằng ba người họ đã hiểu ý anh, Chu Hoàng Anh cất bản đồ đi và nói, mọi người có thể đi ngay bây giờ. Được rồi. Trần Tuấn Anh là người đầu tiên đáp lại, cầm bản đồ lên, chuẩn bị sẵn súng và áo giáp rồi rời đi. Hà Thanh Nhàn cũng thay đổi trang phục của mình và giúp đỡ Lâm Ngọc Linh. Hai người lại trang điểm và chỉnh sửa các đặc điểm ở trên khuôn mặt ban đầu để gần giống như một người khác. Trước khi rời đi, Lâm Ngọc Linh liếc nhìn Chu Hoàng Anh một cách miễn cưỡng. Người đàn ông gật đầu và ra hiệu cho cô rời đi. Tuy nhiên, cô vẫn ngoan cố đứng ở xung quanh cửa sau để thoát thân. Không nhúc nhích, môi mấp máy không nói gì nhưng lại không nói được gì. Cô sợ nói ra sẽ khiến cho anh bối rối. Chu Hoàng Anh hơi nhớn mày và lại nâng cằm về phía cô. Ra hiệu cho cô ấy rời đi một lần nữa. Linh nắm chặt tay, xoay người không nói lời nào. Biến tất cả trong tầm mắt của anh cực nhanh. Tốc độ, động tác của cô khiến cho người ta không kịp phản ứng. Vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng cô lao đi, trái tim Chu Hoàng Anh như bị thứ gì đó đào bới, trống rỗng như không thể lấp đầy. Càng ngày anh lại càng có thể kiềm chế được sự đau buồn và vui sướng của mình. Sau khi Lâm Ngọc Linh rời đi khỏi căn cứ, việc đầu tiên là gửi một ký hiệu đã được mã hóa đến An Mạch. Trong vòng 3 giây bên kia đã gửi một chữ F. Sau khi thốt ra dấu chấm lần nữa, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu cô vang lên giọng nói lanh lảnh của một cô gái khác. Dù bạn có ở nước ngoài hay là Trung Quốc, chắc chắn bạn sẽ không thể liên tưởng đến quê hương. Và quê hương nhìn thấy không phải là một từ mà được sử dụng phổ biến. Vì vậy dùng F để đại diện. Ngôi nhà an toàn nhất từ chiến thắng của cô gái thứ hai. Ý tưởng nhỏ của cô ấy, Lâm Ngọc Linh cũng đặc biệt chú ý. Bây giờ, ngay cả khi bên phía đối diện phá vỡ mã hóa của chính mình, rất khó để đành đánh cắp thông tin. Hơn nữa, mã hóa này đã được dạy bởi bố của cô ấy. Lâm Ngọc Linh cõng thân cây ở trên lưng, nhắn xong tìm được thời gian thuận lợi, nhanh chóng bày ra bộ dáng, chuẩn bị rời khỏi căn cứ. Ai? Ai đã tìm thấy mình sớm như vậy? Trong lúc tuyệt vọng, Lâm Ngọc Linh lấy khẩu súng lục từ thắt lưng ra và nạp vào, mặc kệ nó có trúng hay không. Tóm lại, sau khi bắn trúng người phát ra âm thanh đầu tiên, cô ấy chạy về phía với tốc độ nhanh nhất. Đồng thời, cô đánh giá người đi sau lưng dựa vào âm thanh của viên đạn. Cô nghĩ rằng những kỹ năng mà Tiêu Thành Đạt dạy cho cô sẽ không bao giờ được sử dụng trong cuộc sống của cô. Thật không ngờ nó sẽ hữu ích sớm như vậy, nhưng cô thật sự không muốn sử dụng những kỹ năng này vào lúc này. Nếu có thể đổi lấy một, Linh lẩm bẩm, cảm thấy mình chơi quá nhiều trò chơi. Từ với nỗ lực này, càng có nhiều người bị đối phương phản ứng, đối phương sẽ né tránh đạn này. Rốt cuộc, Lâm Ngọc Linh không phải là người chuyên nghiệp. Sau khi bị bắn vào tay, ngay cả động tác chạy cũng trở nên chậm chạp. Cô ấy không nghĩ về trò chơi. Lâm Ngọc Linh nghiến răng và chạy về phía bìa càng sớm càng tốt. Khi Chu Hoàng Anh đang vẽ bản đồ trước đó, mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng cô ấy nhận thấy rằng có một khu rừng rất rậm rạp gần đó, chính là khu rừng phía trước. Căn bản sẽ không ai chơi ở đó, nhưng địa hình sẽ có vẻ rất phức tạp. Ngay cả khi Chu Hoàng Anh đang vẽ cũng đã đứng dừng vài lần. Sau đó anh ấy nói thẳng rằng anh ấy sẽ không sử dụng chỗ này, nên không tạo được dấu ấn tốt. Lâm Ngọc Linh nghĩ về ánh sáng ở trước mắt và nhanh chóng mở ứng dụng để gọi lên bản đồ ngoại tuyến. Tôi sẽ không tin cô ấy có thể trốn thoát nhiều người chúng ta như vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ bị cạn kiệt năng lượng. Hơn nữa anh ấy đã chặn hết tín hiệu ở đây. Cô ấy không tìm được quân tiếp viện. Có những người tốt bụng giúp đỡ cô ấy nói. Lâm Ngọc Linh giọng tay lên và run rẩy. Cầm miệng, nếu để cho cô ấy chạy thoát, cả tôi và anh đều không thoát ra được. Còn cô cũng không hiểu tính khí của mình sao? Cô không thể hiểu được lời của những người có vẻ giống với tiếng Đức, trong khi những người nói tiếng Anh. Sau khi thiền định vài giây, cô nhớ rằng Tiêu Thành Đạt đã nói với cô một số công ty nước ngoài gọi là lính đánh thuê. Chẳng trách Chu Hoàng Anh đã đánh giá bọn họ cao trước quân khu. Để có thể trả nhiều tiền như lính đánh thuê, tài chính hẳn là không thể xem thường, lai lịch không đùa được nếu có kênh bắt được đám lính đánh thuê này. Tốt hơn hết là cô ấy nên chạy trốn. Lâm Ngọc Linh bí mật bỏ qua hầm trú ẩn và chạy về phía rừng cây. Lúc đầu di chuyển cô tương đối nhẹ và ít người để ý. Sau đó cô nhảy nhanh hơn thỏ và gây ồn ào khi giẫm phải những chiếc lá rơi và cành cây gãy. Sau đó cô lại quay lại thấy có người đuổi theo. Thật là ngu ngốc, tốc độ nhanh của Lâm Ngọc Linh cùng với khoảng cách mà cô ấy đã kéo trước đó khiến cho nó dễ dàng đi vào rừng. Theo gợi ý của ứng dụng, cô ấy đang nhanh chóng tìm thấy một nơi mà cô ấy có thể ẩn mình, trong khi phòng thủ như là bụi cây lớn với nhiều lá và cành chết ở bên cạnh nó. Hầu hết chúng đều có thể che giấu hình dáng của mình. Chết tiệt, cô gái này đi đâu vậy? Chúng ta chia ra để đi tìm riêng đi. Chỉ có thể là theo cách này đi thôi. Lâm Ngọc Linh che miệng ngậm hơi lạnh. Người nước ngoài này sẽ thích hô khẩu hiệu sao? Cô đi ra ngoài một cách đơn giản như vậy, nhưng nó thật sự khiến trái tim bé bỏng của cô sợ hãi, nhưng là ngừng đập. Cô thở phào nhẹ nhõm thì đã có một cú sốc từ ứng dụng. Có tín hiệu khác không? Lúc trước cô đã thành công trả lại tin tức cho An Mạch. Cô cho rằng bên ngoài có tín hiệu, nhưng xem ra máy che tín hiệu của bên kia không sai sót lắm. Đương nhiên trong lúc phàn nàn về chuyện rác rưởi của người bên kia, Lâm Ngọc Linh có một chút quên mất. Chặn tín hiệu của Trần Tuấn Anh thật ra không dễ một chút nào. Tôi không trách đối thủ quá yếu, mà là vì quá xa đà. Trong lòng đang than thở, Lâm Ngọc Linh nhắn lại cho An Mạch. Sau đó đột nhiên cảm thấy có một chút mệt mỏi, đơn giản nói. Đột nhiên cảm thấy thật mệt. An Mạch nhanh chóng trả lời. Chuyện gì? Tôi đang có chuyện phiền phức. Cô đợi bọn họ rời đi, được không? Đồng ý. Sau vài câu, Lâm Ngọc Linh không biết phải nói gì. Cô có một chút xấu hổ nên không trả lời nữa. Chăm chú chờ người đuổi theo rời đi, cô mới tìm cơ hội sơ tán khỏi bụi rậm. Nhưng vẫn luôn có người bên cạnh xung quanh đây. Vì vậy cô chỉ có thể chờ đợi thêm. Một phút giây trôi qua, người đàn ông vẫn không có ý định rời đi. Dường như anh ta đã định ở lại đây rất lâu. Lâm Ngọc Linh cắn môi, cảm thấy bất lực chỉ có thể rời khỏi nơi ẩn nấp. Lợi dụng sự chú ý của đối phương, cô lẻn ra sau lưng anh, vươn tay đánh mạnh vào sau đầu của anh rồi kéo anh đi, đặt lá và cành ở trên khắp người anh ta. Thật là đáng thương. Cô liếc nhìn lại, nói ra với vẻ thương hại, nhưng trong tầm mắt lại đầy danh mãnh. Sau đó giống như một con thỏ điên, cô ấy di chuyển về một hướng. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với anh Hoàng Anh ở nhà cô ấy. Chu Hoàng Anh trong căn cứ nhanh chóng lấy điện thoại di động của nhiều người ra, rút thẻ IC lưu trữ, kết nối bộ sạc với cáp, tăng dòng điện trong căn cứ lên tần số cao nhất. Những ngón tay thon dài và thắt chặt của anh ấy di chuyển theo một nhịp điệu như là khiêu vũ ở trên bàn điều khiển. Sau khi tính tất cả các thiết bị, đôi môi mỏng của anh từ từ gợi cảm lên một đường vòng cung. Gần như ngay lúc cánh cửa mở ra, vô số viên đạn bắn về phía anh. Chu Hoàng Anh cau mày, sau khi đếm số người bên ngoài, trong con ngươi màu đen sâu thẳm lóe lên một tia khinh thường. Ngay cả 7 người mạnh hơn cũng muốn mạng của anh ấy, tôi vẫn đánh giá thấp của anh. Với một nơi khác, vụ nổ ầm ầm và đen kịt cả sàn nhà. Chu Hoàng Anh đang ở nửa góc hành lang, nghe thấy tiếng bước chân gần tới, anh ấy trực tiếp xuất hiện. Dùng cùi chỏ tóm lấy cổ họng đối phương, đầu gối đốt sống đuôi, vang lên một tiếng cạch. Tôi e rằng người này sẽ dành nửa đời sau của cuộc đời mình trên xe lăn. Đây, mọi người ở đây. Ai đó phát hiện ra nơi của Chu Hoàng Anh đã hét lớn. Thật không may, đã quá muộn rồi. Trước khi chờ đợi sự hỗ trợ của đồng đội, Chu Hoàng Anh đã bắn trúng trọng điểm bằng một khẩu súng trường cướp được từ người đi trước. Bị giết trong một đòn, tốc độ và độ chính xác này tốt hơn so với tốc độ và chính xác của những người đánh lạc hướng ở trên sân tập. Nói với anh ta rằng người phụ nữ của anh ta đã bị chúng ta bắt được. Người ở bên ngoài tự nhiên nghe thấy tiếng súng nổ, sắc mặt không được tốt lắm. Bên trong nhất định có chuẩn bị, đừng vào nữa. Thưa anh Hoàng Anh, tôi chỉ muốn mời anh ngồi xuống. Hơn nữa, bạn gái của anh, cô Lâm Ngọc Linh, đã đi trước anh một bước. Đây là sự đàm phán không phân cao thấp. Lâm Ngọc Linh bị bắt. Chu Hoàng Anh cau mày, thấy hành động của mình trở nên chậm chạp, đối thủ đã tìm được cơ hội. Sau khi một vài người đã chia đôi tầm mắt, họ đã tung ra một cuộc tấn công dữ dội vào Chu Hoàng Anh. Không ngờ điểm yếu của Chu Hoàng Anh thật sự sẽ là một phụ nữ. Trước đó họ đã giết một trong những người tùy tùng của anh ta trước mặt của Mạc Vinh Thanh, và anh ta đã bỏ đi mà không nói một lời. Không ngờ rằng Chu Hoàng Anh sẽ rất tình cảm và chính trực. Linh ở trong tay của các người. Giọng nói của người đàn ông giống như là rượu vang lâu đời, tử tính, êm dịu, có thể chịu được mùi vớ vẩn. Một người trong số họ hừ lạnh. Ồ, anh từ từ gật đầu. Anh ấy định bỏ súng xuống và đầu hàng. Tư lệnh quân khu không quan tâm chuyện này. Mọi người trong số họ vươn tay ra đoạt lấy súng. Chu Hoàng Anh giơ chân lên cao và đặt nó vào ngực của người đàn ông, đồng thời rút súng ra khỏi thắt lưng. Trong khi bay về phía sau, tay trái và tay phải của anh ta đồng thời nhấn cò. Ở giữa không trung, tầm nhìn của anh ấy đã lộn ngược. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ với một cái liếc mắt, anh ấy đã khóa chặt người đã bị đá. Chiếc mõm đen như mực phun ra những ngọn lửa. Cho đến giờ phút này, chưa còn lại một người sống. Nhìn thấy tất cả những người anh em ở trong nhóm của mình đều bị giết. Đầu tiên anh ta tức giận, sau đó là sợ hãi, rồi ném súng, quỳ xuống đất. Anh Hoàng Anh, chỉ là muốn kiếm một ít tiền để quay trở lại quê tôi, để cưới vợ thôi. Tôi không phải là kẻ xấu. Anh có biết điểm yếu của phòng thủ của họ không? Người quỳ gối gật đầu. Ăn đi. Chu Hoàng Anh giơ tay lên nhắm một viên thuốc. Nếu không có thuốc giải trong vòng 3 ngày, cậu sẽ chết đột ngột. Ăn hay là không ăn, đều là bị đường cụt. Giúp Chu Hoàng Anh trốn thoát, chẳng lẽ vẫn còn cơ hội? Người đàn ông nghĩ theo hướng này, đưa tay ra tìm viên thuốc và nuốt nó không một chút do dự. Thuốc rất đắng và anh ta thậm chí không quan tâm đến cổ họng đang ngứa ngáy. Tên anh là gì? Lưu Tráng Tráng. Đối phương cởi bỏ mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt dẻo. Các đường nét ở trên khuôn mặt của anh ấy không hề xấu xí, cộng với làn da trắng trẻo, đáng lẽ phải có lớp nền tốt, nhưng đáng tiếc vết bỏng dày này có lẽ không thể xóa bỏ trong thời gian ngắn. Chu Hoàng Anh liếc nhìn anh ta và nói, hãy đeo lên và chỉ đường. Vâng. Hai người rời khỏi căn cứ, Lưu Trắng Trắng dẫn đường, bởi vì anh ta có kinh nghiệm sắp xếp nhiệm vụ nên lúc nào cũng có thể tìm ra chỗ có khuyết điểm không ai canh giữ. Hai ba người phát hiện ra và được Chu Hoàng Anh giải quyết. Hơn nửa giờ sau, Chu Hoàng Anh đã bị thủng nhiều chỗ trên tay. Lưu Trắng Trắng đã bắn vào vai. Có người ở đây. Lưu Trắng Trắng đột nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng. Anh đến xem đi. Chu Hoàng Anh nghe thấy điều này và sải bước đi. Trong một bụi cây nhỏ có một khoảng trống nhỏ cho một hoặc hai người ẩn náu. Bên trong có một tên lính đánh thuê ăn mặc giống với người trước. Xung quanh trống rỗng, không nhìn thấy vũ khí của hắn. Lá cây và cành cây đặt lộn xộn trên người hắn. Rõ ràng lái ngấy sẽ không tự mình làm điều đó. Đó là Lâm Ngọc Linh. Sau khi quan sát hiện trường, Chu Hoàng Anh nói, Ngọc Linh, Lưu Trắng Trắng không biết tên, vợ tôi. Anh nói, một phát súng đã giết chết tên lính đánh thuê, gây choáng váng, phù hợp với cách cô ấy đối phó với một kẻ địch trước đây, không tổn hại đến tính mạng. Thật đáng tiếc khi những người này muốn giết cô. Chu Hoàng Anh đưa tay lên và phủ lại không gian nhỏ bằng cành cây và lá cây. Một tia sáng mờ le lói ở trong con ngươi nhuốm màu mực. Lưu Trắng Trắng cẩn thận nhìn người đàn ông xung quanh, vẫn không thể phán đoán được ý nghĩa của việc anh ta làm những việc này. Cuối cùng đành phải từ bỏ, không nghĩ tới chuyện không liên quan đến mình. Hai người tiếp tục đi. Tại một ngã tư sau khi rời khỏi khu rừng, một mùi hôi nồng nặc xộc vào khoang mũi của Chu Hoàng Anh. Lông mày của anh ấy hơi nhấn lên và mắt của anh ấy đang nhìn về phía trước, có một vệt máu lớn, bình thường văng ra ở trên rìa đường, nhưng may mắn là xung quanh đó ít xe cộ qua lại hơn. Anh ấy đi lại, nửa người cúi xuống, ngón tay chạm vào vết máu ở trên mặt đất, ngay sau đó đầu ngón tay nhuốm màu đỏ. Anh Hoàng Anh, Lưu Tráng Tráng gãi đầu, đứng ở bên cạnh gọi hắn. Vết máu này còn mới, con người vừa mới bỏ đi. Hắn đứng thẳng người nhìn về phía cuối đường một vẻ trầm tư. Không có ai ở đó, có đôi ba chiếc xô như một vật trưng bày. Gió cuốn lá rụng về một chỗ, lâu ngày đèn đường trông như hỏng, lớp sơn đã bị bong chóc nghiêm trọng. Chỉ có một chiếc ghế dài đơn độc, tựa lưng vào bụi cây. Chu Hoàng Anh đột nhiên đứng dậy và đi về phía băng ghế. Đi lại đó, anh ta ra lệnh bằng một giọng độc đoán và trầm mặc. Bụi lá rung rinh, nhưng lại không thấy ai bước ra. Có lẽ nó chỉ là một con thỏ. Lưu Trắng Trắng tựa vào một bên liếm môi. Chiếc súng được lên đạn, những chiếc lá của bụi cây lại run lên, phát ra âm thanh sột soạt. Bùm! Chu Hoàng Anh bắn một phát đạn vào một chiếc lá rung chuyển. Chiếc lá xanh ngọc bích tách ra ngay lập tức và viên đạn chạm đất. Im lặng một lúc, một người chậm rãi bò ra. Anh ta có cái đầu và khuôn mặt xám xịt, toàn thân đầy vết thương, có đôi môi đỏ ngầu. Cô ấy đâu? Chu Hoàng Anh chĩa súng vào người vừa bò ra. Lâm Ngọc Linh, cô ấy đâu? Cô ấy bỏ chạy rồi. Người lính đánh thuê khàn giọng trả lời. Là Chu Hoàng Anh. Đúng thế. Huy chương ở trên vai Chu Hoàng Anh đã bị ánh mặt trời chiếu rọi, khuấy miệng có một chút mỉa mai. Là đội nào? Là Mạc Vinh Thanh thuê anh. Không, tôi được nhà họ Cao thuê. Gia đình họ Cao? Chu Hoàng Anh không trả lời. Không có người như vậy trong trí nhớ của anh. Cho đến khi một dòng suy nghĩ lóe lên. Cách đây không lâu, Cao Tịnh Vũ có nói chuyện với Mạc Vinh Thanh. Cao Tịnh Vũ, đó là chủ của tôi. Tên lính đánh thuê đáp. Thực ra tôi không muốn đi con đường này, nhưng họ hoàn toàn không coi chúng tôi là con người, hoặc là họ bắt cóc con trai tôi, buộc tôi phải tham gia cùng họ. Nghe vậy, Lưu Trắng Trắng đưa tay lên che mắt, khẽ thở dài. Được rồi, đi thôi. Vẻ mặt của Chu Hoàng Anh không hề biến động, cứ như thể anh đang nghe một câu chuyện hư cấu, hoàn toàn không có cảm xúc. Một tên lính đánh thuê quyết tử, mắt đỏ hoe khi thấy câu này. Cảm ơn anh thật là tốt bụng. Người đàn ông đi ở phía trước không nói gì, giống như anh ta không nghe thấy. Con đường này không có ồn ào náo nhiệt, hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, chưa kể có một chiếc xe chạy qua. Chu Hoàng Anh nhìn xung quanh và sau khi nhìn thấy một vài địa danh, anh chắc chắn rằng lựa chọn của Lưu Trắng Trắng cũng như lựa chọn của mình. Ở đây xây dựng quanh năm và mới hoàn thành gần đây. Quán tuy được xây dựng ở đây nhưng lượng khách qua lại không nhiều, thêm vào đó là nhiều người già xung quanh nên mấy năm nay ít người ra ngoài. Nhìn thấy đoạn đường này ở trên bản đồ vệ tinh và coi đó là điểm thoát hiểm tốt nhất, một nơi gần, thẳng, cư dân thưa thớt. Gần đến rồi, anh Hoàng Anh, sẽ không có ai ở trong số họ nữa. Lưu Trắng Trắng dừng lại ở ngã tư, trong quá khứ mọi người sẽ từ từ quay lại nhiều hơn. Họ đặt tai mắt của mình ở đâu? Theo như tôi biết, có người tất cả các trung tâm mua sắm lớn ở quân khu, cũng như nhà của anh và Trần Tuấn Anh, cũng như Đại Phát Thanh và nhà của Tiêu Thành Đạt. Khi Lưu Trắng Trắng nhắc đến nơi của Tiêu Thành Đạt, miệng của anh co giật. Thật tiếc khi một nơi lớn như vậy được coi là nhà. Hơn nữa, theo tôi được biết, lần này bọn họ đã tới hỗ trợ Lục An về nước, đều bố trí người từ bắn tỉa. Bọn họ muốn anh chết. Chu Hoàng Anh gật đầu và ném một viên thuốc giải độc cho Lưu Trắng Trắng. Từ bây giờ anh không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Lương ở khu vực quân đội không cao nhưng cũng đủ. Hãy lên kế hoạch vào đó. Kế hoạch vào quân đội? Lưu Trắng Trắng giật mình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ý của anh là tôi có thể làm cho anh sao? Không phải cho tôi, là cho đất nước. Sau khi Chu Hoàng Anh để lại một câu đầy ẩn ý, anh ấy dễ ngang rời khỏi hành lang. Tốc độ quá nhanh khiến cho người ta không kịp phản ứng. Đứng tại chỗ, Lưu Trắng Trắng nhìn viên thuốc ở trong tay, hít sâu một hơi rồi nuốt xuống. Nắm tay quyết tâm cao độ, nhất định anh sẽ nắm bắt cơ hội này để gia đình không còn lo lắng. Hai người chia tay nhau ở ngã tư đường, nó cũng giống như một mũi tên. Tôi rất nóng lòng được gặp người mà tôi có thể ôm ấp và an ủi người đó. Lâm Ngọc Linh nhìn vào qua lan can cửa sắt. Cô chỉ thấy các kiểu kiến trúc châu Âu này trong các bộ phim truyền hình. Không ngờ nhà của An Mạch lại trông như thế này. Cô là Lâm Ngọc Linh. Khi cô ấy đang bàng hoàng, người bảo vệ nói. Lâm Ngọc Linh lấy lại tinh thần. Vâng, tôi là Lâm Ngọc Linh. Anh ấy ra lệnh, nếu cô tới, tôi sẽ dẫn cô đi vào. Tôi là người giúp việc của anh ấy. Tôi tên là Đức Anh. Cô gật đầu. Cảm ơn. Không, tôi phải cảm ơn cô. Nếu không phải cậu ấy mấy ngày nay, chơi game với anh ấy, hiệu suất và doanh thu của công ty cũng không được tiến triển như vậy. Người giúp việc Đức Anh thở dài. Thật chứ? Cô ấy đưa anh ấy đi chơi game, hiệu suất của công ty được cải thiện. Có sự liên quan ở đây sao? Đường nét Thanh Tú và trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi khó hiểu, lông mày cũng cau lại. Người giúp việc Đức Anh thấy vậy trầm ngâm nói: Nếu cô muốn nghe chuyện, tôi sẽ rất vui, nhưng chúng ta vẫn nên đi nhanh. Tốt hơn là nhanh lên. Không thành vấn đề, chỉ là một vết thương nhỏ, dù sao cũng không phải đi bộ. Lâm Ngọc Linh cười đáp, thật ra cô cũng rất tò mò về cuộc sống của An Mạch. Đức Anh sửng sốt, nụ cười càng đậm. Quả nhiên là anh hùng thời trẻ. Chuyện này không được hay ho cho lắm. Anh ấy có thói quen rất thích tiêu tiền, lúc nào cũng đầu tư rất nhiều tiền mà không cần ai trả lại. Trong những ngày này, anh ấy đang chơi trò chơi với cô, vì vậy có lẽ anh ấy sẽ không có thời gian để tung ra. Vì vậy anh ấy đã kết hợp với nhóm cố định của công ty, nó mang lại hiệu suất rất tốt. Thích tiêu tiền. Lâm Ngọc Linh gãi đầu, cử động cánh tay và kéo theo cánh tay vẫn còn viên đạn ở bên trong, lúc này đang đau đớn. Bỏ ra số tiền để làm ăn lớn có được không? Cô ngoan ngoãn bỏ cánh tay xuống và thề rằng cô sẽ không bao giờ làm điều gì ngớ ngẩn khi giơ tay trước đạn được bắn ra. Đức Anh nghe vậy gật đầu. Anh thích tiêu tiền, không phải như cô nghĩ là kiểu hay mua túi cho các cô gái hay là đưa nhau ra ngoài ăn. Tôi không nói anh ta là một tay chơi. Ý tôi, tiền của anh ấy thật sự là một khoản lớn. Thu nhập dòng hàng năm của tập đoàn gần 21.000 tỷ, vốn đã được coi vào hàng bậc nhất ở Trung Quốc. Tuy nhiên chỉ tiêu hàng năm của anh ấy là khoảng 70.000 tỷ. Với số tiền này, về cơ bản anh ấy sẽ không làm nó quay lại. An Mạch có ăn tiền không? 70.000 tỷ, anh ấy có thể kiếm được nhiều tiền chỉ bằng cách mua một số ngôi nhà ở thủ đô Tokyo và sau đó mua bán nó vào năm sau. Lâm Ngọc Linh nghĩ thầm, cô rất thích ăn thịt gà, ví dụ như ăn gà mỗi ngày, mỗi lần 2 con. Cô có thể ăn 2 con đến nổ bụng cũng chỉ có 700.000. Cô ấy chỉ ăn tới 3 tỷ một năm, vậy mà anh ấy lại chi đến 7.000 tỷ đồng. Khi nghĩ đến cảnh tượng khiếp sợ này, chỉ cần nghĩ đến thôi, An Mạch đã làm như thế nào? Đầu tư, nếu nó là một khoản đầu tư, nó không được hoàn lại, phải không? Cô thấy khó hiểu, ở đây rồi. Lúc này Đức Anh dừng lại ở trước một căn phòng giống như là nhạc viện. Anh ấy đã đợi ngài ở bên dưới. Được rồi, đã làm phiền anh nhiều. Việc này là việc của tôi. Lâm Ngọc Linh bước vào phòng nơi có rất nhiều giá sắt. Chậu hoa ở trên đó trồng hoa quý. Nhìn ở phía xa còn có một mảnh hoa oải hương chuyên dùng làm giống. Mùi và thỉnh thoảng có một vài con ong nhỏ bay xung quanh ở bên trong. Và trong trung tâm được bao quanh bởi các kệ này là một thang máy. Nó trong suốt. Cô tò mò bước tới, tôi đang định giơ tay lên, sực nhớ ra cơn đau, cô kìm nén ngay lập tức, chuyển sang tay trái không bị thương rồi ấn nút xuống. May mà vết thương của cô ấy không nghiêm trọng lắm, nếu không vài bước thôi cũng đủ mất máu rồi. Lâm Ngọc Linh phàn nàn về sự dồn nén cơn đau của mình ở trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.